Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Chú Nguyên và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin bắt đầu chương trình phát thanh 10 giờ tối thứ Bảy, 11 tháng 2 năm 2012, với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Một tướng lãnh Syria bị bắn chết tại Damascus. Iran chuẩn bị tiết lộ những thành quả mới về hạt nhân. Và Sudan cùng với Nam Sudan ký kết hiệp ước bất tương xâm. Thưa quý thính giả, sau bản tin thế giới tối nay, Minh Phượng sẽ đem đến quý vị chuyên mục hỏi đáp y học. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ với Lan Phương và câu chuyện Việt Nam do Hoài Hương phụ trách. Sau bài học từ và thành ngữ tiếng Anh sẽ là bài xã luận của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Và chương trình sẽ kết thúc với phần tin tóm lược, cập nhật các tin quan trọng và mới nhất trong ngày. Xin mời quý vị đón nghe. Trước hết, mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Hãng tin của nhà nước Syria cho biết là những kẻ có súng đã bắn chết một sĩ quan cao cấp của quân đội tại thủ đô Damascus. Hãng Sana nói rằng ba phần tử vũ trang đã nổ súng vào trung tướng Issa Al-Kuli hồi sáng nay khi ông rời khỏi nhà ở khu Rukin Adin. Giao tranh cũng đã bùng ra trong đêm vừa qua tại Damascus giữa binh sĩ chính phủ và các chiến binh thuộc phe nổi dậy của quân đội Syria tự do. Căng thẳng tiếp tục ở mức cao trên cả nước trong lúc các lực lượng an ninh siết chặt sự khống chế đối với các khu xóm theo phe đối lập. Những hình ảnh chụp từ vệ tinh do tổ chức Digital Globe ở Mỹ phổ biến mới đây cho thấy xe tăng và những loại xe bọc sắt khác của quân đội Syria nằm ở gần các khu xóm của phe chống đối tại thành phố điểm nóng Homs ở miền Trung. Các tổ chức nhân quyền cho biết hơn 300 người thiệt mạng trong tuần qua trong cuộc đàn áp đang tiếp diễn của chính phủ nhắm vào những vùng theo phe nổi dậy. Tổng thống Iran ông Mahmoud Ahmadinejad hôm nay loan báo là Iran sắp sửa tiết lộ những thành quả mới trong lĩnh vực hạt nhân. Ông Ahmadinejad cho biết như thế khi đọc bài diễn văn tại quảng trường tự do ở Tehran trong cuộc meeting đánh dấu kỷ niệm năm thứ 33 ngày diễn ra cuộc cách mạng Hồi giáo. Ông không cho biết thêm chi tiết về vấn đề hạt nhân. Trong vài tuần qua, Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu đã siết chặt những biện pháp chế tài kinh tế đối với ngân hàng trung ương Iran và công nghiệp dầu khí để đòi Iran ngưng tinh luyện uranium là một quá trình có thể dùng để chế bom hạt nhân. Iran lâu nay vẫn nói rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ cho các mục tiêu hòa bình. Ngày hôm nay, Tổng thống Ahmadinejad lặp lại rằng Tehran sẵn sàng đàm phán với các nước Tây Phương, nhưng những biện pháp chế tài sẽ không mang lại sự chấm dứt của chương trình hạt nhân Iran. Quý thính giả đang nghe bản tin thế giới của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Vị tân tổng thống của Maldives đã đồng ý tiến hành một cuộc điều tra về việc ông lên nắm quyền như thế nào. Ông Mohamed Wahid Hassan ngày hôm nay nói với trợ lý ngoại trưởng Mỹ Robert Black rằng ông sẵn sàng để cho một cuộc điều tra độc lập được xúc tiến. Ông Black đã được phái đến Maldives để giúp giải quyết vụ khủng hoảng chính trị ngày càng nghiêm trọng ở đảo quốc này. Ông đã hội kiến tổng thống Hassan và cựu tổng thống Mohamed Nasheed. Ông Nasheed từ chức hôm thứ Ba sau khi có những cuộc biểu tình và những sĩ quan cảnh sát đòi ông từ chức. Ông nói rằng ông là nạn nhân của một vụ đảo chánh do quân đội hậu thuẫn. Phó Tổng thống Hassan đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống vài giờ sau đó. Hôm thứ Năm, chính phủ Mỹ nói rằng họ thừa nhận tân chính phủ của Tổng thống Hassan là chính phủ hợp pháp, nhưng sau đó Washington lại cho biết là tình hình xoay quanh việc chuyển quyền cần phải được làm rõ. Cựu Tổng thống Nasheed đã bày tỏ thất vọng đối với lập trường của Hoa Kỳ. Ông cho rằng tân tổng thống có dính líu tới âm mưu loại ông ra khỏi chức vụ, như ông Hassan đã phủ nhận tố cáo đó. Các nhà lãnh đạo Hy Lạp đưa ra những lời kêu gọi mới cùng với những lời cảnh báo trước khi diễn ra một cuộc biểu quyết quan trọng sẽ đình đoạt vấn đề Liên hiệp Âu Châu có dành cho nước này một chương trình cứu nguy nữa hay không. Lãnh tụ đảng xã hội là ông George Papandreou và lãnh tụ đảng Tân Dân Chủ ông Antonis Samaras ngày hôm nay đã hối thúc các nhà lập pháp ủng hộ cho kế hoạch mới nhất của việc cắt giảm ngân sách. Họ nói rằng không có lựa chọn nào khác. Ông Papandreou cảnh báo rằng việc không thông qua các biện pháp kiểm ước này sẽ đưa đất nước tới thảm họa. Cuộc biểu quyết về kế hoạch cắt khổ dự kiến sẽ diễn ra vào ngày mai. Các thành viên Liên hiệp Âu Châu đã đòi hỏi Hy Lạp phải cắt giảm thêm để đổi lấy khoản cho vay cứu nguy trị giá 172 tỷ đô la. Hy Lạp phải trả 19 tỷ đô la tiền nợ vào tháng sau. Thủ tướng Lucas Papademos ngày hôm qua nói với nội các rằng Hy Lạp sẽ rơi vào một cuộc phiêu lưu đầy tai họa nếu không trả được nợ cho các chủ nợ. Tuy có cảnh báo như vậy, nhưng hàng vạn người Hy Lạp đã xuống đường ngày hôm nay để phản đối. Quý thính giả đã nghe chương trình của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 256m41, mời quý vị nghe tiếp bản tin thế giới. Sudan và Nam Sudan vừa ký kết một hiệp định an ninh biên giới nhằm giảm thiểu những mối căng thẳng về nguồn lợi dầu mỏ. It provides for various principles which would guide the relations between the two countries. Thường thuyết gia trưởng của cuộc đàm phán là cựu tổng thống Thabo Mbeki của Nam Phi, cho biết là Sudan và Nam Sudan đã ký kết hiệp ước bất tương xâm trong cuộc họp tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia. Chi tiết của hiệp ước hiện chưa được rõ. Khi độc lập hồi tháng 7 năm ngoái, Nam Sudan đã chiếm lấy hầu hết các giếng dầu trong khu vực, nhưng dầu của quốc gia không có biển này phải thông qua Sudan để có thể tới được các hải cảng. Chính phủ Aruba hồi tháng trước đã ngừng sản xuất dầu sau khi Khartoum tịch thu dầu của họ để bù vào những lệ phí mà Sudan nói là Nam Sudan còn thiếu. Các nhân vật tranh đấu ở Ai Cập đang định thực hiện một cuộc đình công trong một ngày để đánh dấu kỷ niệm một năm ngày lật đổ Tổng thống Hosni Mubarak. Hành động này diễn ra sau một loạt những cuộc biểu tình đòi các nhà lãnh đạo quân sự phải chuyển giao quyền hành. Hội đồng tối cao quân lực đã nắm quyền cai trị hồi tháng 2 năm ngoái khi Tổng thống Mubarak từ chức. Hội đồng này nói rằng họ sẽ không cúi đầu trước những mối đe dọa và không khuất phục trước áp lực để đẩy nhanh tiến trình chuyển quyền cho phe dân sự. Ngày hôm qua, hàng ngàn người Ai Cập đã tuần hành tới Bộ Quốc phòng ở Cairo. Chính quyền quân nhân ở đây hứa tổ chức cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 6 để hoàn tất giai đoạn chuyển tiếp dân chủ. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama hối thúc Quốc hội hãy nhanh chóng chấp thuận việc triển hạn chương trình giảm thuế lương bổng cho giới trung lưu để tránh tình trạng thuế tăng vào cuối tháng này. Trong bài diễn văn hàng tuần phổ biến ngày hôm nay, ông Obama kêu gọi dân chúng hãy liên lạc với các vị dân biểu nghị sĩ để đòi họ ủng hộ việc giảm thuế cho 160 triệu người Mỹ. Ông Obama cho biết nếu chương trình giảm thuế lương bổng được triển hạn thì một gia đình có mức thu nhập 50.000 đô la một năm có thể tiết kiệm được 1.000 đô la tiền thuế. Ông nói thêm rằng để cho thuế tăng vào lúc này không khác gì tự gây thương tổn cho sự phục hồi của nền kinh tế đất nước. Trong bài diễn văn hàng tuần của phe Cộng hòa, thống đốc tiểu bang Virginia là ông Bob McDonnell nói rằng ông dự kiến là ngân sách mà Tổng thống Obama sẽ trình cho Quốc hội vào thứ hai tới đây sẽ bao gồm những khoản tăng thuế mà ông nói là sẽ gây phương hại cho nỗ lực tạo thêm công ăn việc làm. Ông McDonnell cũng tán dương điều mà ông gọi là những sự thành công của các thống đốc thuộc đảng Cộng hòa trong việc giảm thuế và tạo ra một môi trường thuận lợi để giúp cho các doanh nghiệp tạo thêm công ăn việc làm. Một thanh niên người Uzbekistan đã nhận tội trong lúc đối mặt với những cáo trạng khủng bố vì một âm mưu ám sát Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Bị cáo Ulubek Koridov, 22 tuổi, đã nhận tội trước tòa án liên bang ở thành phố Birmingham, tiểu bang Alabama. Koridov nói rằng y đã hành động theo lệnh của một nhóm khủng bố Hồi giáo ở Uzbekistan. Các công tố viên nói rằng Koridov đã thảo luận về dự định giết ông Obama khi ông đi vận động để tái tranh cử, vì khi đó thì vị tổng thống này sẽ xuất hiện trước công chúng nhiều hơn. Bị cáo này bị khởi tố hồi tháng 7 sau khi các công tố viên nói rằng y đã mua từ một người cảnh sát chìm một khẩu súng trường tự động với ý định ám sát Tổng thống Obama. The Voice of America. VOA. Vừa rồi là bản tin thế giới lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Sau đây mời quý vị theo dõi chương trình Hỏi đáp y học do Minh Phượng phụ trách. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Một thính giả không muốn nêu danh tính ở Cần Thơ có nêu thắc mắc như sau. Con năm nay là 28 tuổi cô ơi, về sổ. Thì sức khỏe từ khi mà con điều trị cho tới lúc này á, thì sức khỏe con rất là tốt, chứ không có bệnh, chứ rất là tốt, nói chung là ok đó. Cái CD4 đều tăng lên cả. Cái tình cờ mà con bệnh như vậy đó, thì con được đi vô trong da liễu

chưa được phổ quát và còn có thể còn đang tranh cãi. Và xin nhắc lại, tôi chỉ nêu ra đây với tính cách thông tin mà thôi. Bây giờ cái điểm cuối cùng, thì nếu mà cái người đã được định bệnh rõ ràng là HIV rồi và đang chữa trị, thì cái viêm họng có thể gây ra do những cái vi trùng khác nhau, do những cái siêu vi như là herpes, nấm như là nấm candida, thì bệnh nhân cần phải đi khám bác sĩ chuyên về cái chữa bệnh HIV để định bệnh. Bác sĩ có thể lấy những cái mẫu ở trong miệng người đó, cấy để tìm cái vi trùng, xem cái vi trùng đó là vi trùng nào, và hoặc là nấm thì nấm gì, và tùy theo đó mà áp dụng chữa bệnh và theo dõi. Ngoài ra, tùy mức độ nặng nhẹ, là tất nhiên là tùy theo cái lượng tế bào CD4 chúng ta bàn ở trên, tùy theo cái số lượng CD4 ở trong máu của người bệnh có nhiều hay là ít, thì bác sĩ có thể nghĩ đến việc cho bệnh nhân dùng những cái thuốc kháng sinh chống nhiễm trùng hoặc là chống nhiễm ký sinh trùng hay là chống nhiễm cái nấm, nấm nhiễm nấm, tức nghĩa là fungal infection, với cái mục đích ngăn chặn, phòng ngừa trước khi các bệnh đó xảy ra. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn. Kính thưa quý thính giả, lượng thịt gà to lớn của nước Mỹ cung cấp cho thị trường nội địa cũng như xuất khẩu ra thị trường thế giới là nhờ sự đóng góp của những trại nuôi gà gia công ở khắp những vùng nặng về nông nghiệp như các bang Georgia, Texas, Maryland chẳng hạn. Trong thời buổi mà giá lương thực tăng cao trên toàn thế giới, các nhà kinh tế đang cổ vũ cho chuyện quay trở lại với nghề nông. Một số khá đông người Mỹ gốc Việt tại bang Georgia đã tham gia vào hoạt động kinh tế này từ năm 7 có khi đến 10 năm rồi. Câu chuyện nước Mỹ hôm nay, Lan Phương mời quý vị nghe lại một số các chủ trại gốc Việt tại bang Georgia trò chuyện về sinh hoạt và lợi nhuận trong ngành nuôi gà gia công tại Hoa Kỳ và ý kiến của một mục sư gốc Việt tại địa phận Lipton, bang Georgia. Người Việt ở Mỹ vẫn được biết nhiều với nghề làm móng tay, nhưng một ngành nghề khác đem lại nhiều lợi tức hơn, tự do hơn nhưng lại ít nghe nói đến là nghề nuôi gà gia công cho các công ty nổi tiếng cung cấp thịt gà và trứng gà như Tyson, Sanderson của Hoa Kỳ, mặc dù ở bang Georgia rất đông người Việt tham gia vào ngành nghề này. Muốn bước vào nghề này trong thời buổi hiện nay, trước hết phải có một số vốn khá để trả một phần cho chuồng trại trước khi được ngân hàng xét đơn xin vay số tiền còn lại. Ông Cao Văn Nam đến Mỹ năm 1990, sinh sống bằng nghề làm móng tay và từng là chủ tiệm nail tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Sau đổi nghề, nuôi gà gia công cho công ty Tyson, một công ty tầm cỡ quốc tế của Hoa Kỳ, kể từ 6 năm nay. Ông có 2 trại nuôi gà thịt, mỗi trại gồm 8 chuồng, ở Rupert, bang Georgia. Ông cho biết về công việc kinh doanh của ông. Nó bỏ gà con cho mình, rồi nó bỏ thức ăn cho mình, cái chuồng trại thịt của mình, rồi mình săn sóc con gà, tiền điện, tiền ga mình trả, rồi đến khi 47 ngày hoặc là 50 ngày nó tới nó bắt xong nó trả tiền cho mình là 5 sen, 4 sen chín hoặc là 5 sen một ao tùy theo cái chuồng của mình. Cứ mỗi một lứa khoảng từ 47 đến 50 ngày, hãng giao cho ông khoảng trên dưới 200.000 gà con cho mỗi trại. Tính gộp lại, cả hai trại trung bình ông nuôi khoảng 400.000 con gà con và mỗi năm ông nuôi 6 lứa như vậy. Sau khi gà đã lớn, hãng đến lấy đi, chủ trại mới dọn dẹp chuồng cho sạch, tẩy trùng, bỏ thức ăn vào để máy sưởi nếu mùa đông và máy điều hòa không khí nếu mùa hè trời nóng. Rồi hãng Tyson mới đem lứa gà con mới đến giao cho nông trại. Ông Nam cho biết lúc đầu công ty Tyson chỉ dẫn cách thức và có một danh sách số điện thoại các nhân viên của hãng để trong trường hợp gặp khó khăn hay trục trặc, ông có thể liên lạc để được giúp giải quyết. Việc nuôi gà đều do hệ thống tự động điều khiển, từ cho ăn đến điều hòa nhiệt độ trong chuồng trại. Tuy nhiên, ngành nghề nào cũng có những khó khăn của nó, như máy móc, điện không phải lúc nào cũng suôn sẻ, có khi mưa bão lớn, sét đánh làm mất điện. Trong trường hợp đó thì máy phát điện phòng hờ phải chạy. Nhưng nếu nó không chạy thì phải có người sửa chữa, mà nếu sửa không kịp thì gà có thể bị toi. Trong trường hợp gà bị chết nhiều thì thiệt hại do chủ trại chịu hay công ty Tyson chịu. Ông Nam cho biết nếu có mua bảo hiểm thì hãng bảo hiểm sẽ đền cho chủ nhân. Ông cho biết sau mỗi lứa gà giao cho công ty, trừ chi phí trả tiền vay ngân hàng, tiền thuế, tiền điện, tiền gas và tiền trả cho công nhân, ông thu về từ 10 đến 15 ngàn đô la cho mỗi trại, tính ra hai trại khoảng 20 đến 30 ngàn đô la. Một người khác là ông Trần Xuân Lý, đến Mỹ năm 1995, làm thợ hàn trong mấy năm, mua được căn nhà nhỏ để ở, sau quay sang nghề nuôi gà, trứng để ấp, hợp đồng với hãng IPB, tức là International Poultry Breeder. Trại gà của ông ở thành phố Moultrie, bang Georgia, rộng trên 121.000 m², gồm 4 chuồng. Mỗi chuồng có 10.500 gà mái và 1.000 gà trống. Ông cho biết tất cả hệ thống cho gà ăn uống, điều chỉnh nhiệt độ cho chuồng gà, hệ thống quạt để thông hơi và hút mùi hôi đều hoàn toàn tự động. Gà và thức ăn cho gà được công ty cung cấp. Một năm nuôi một lứa trong vòng 10 tháng. Gà đẻ trứng là loại gà đã lớn nên ít khi chết. Tính trung bình, từ thời điểm gà đẻ rộ, bù cho những lúc gà già đẻ ít hơn, mỗi ngày thu được khoảng 30.000 trứng. Theo ông, nhặt trứng để cho hãng đến lấy mỗi ngày là công việc bận rộn nhất và ông phải thuê người làm chuyện này. Cứ mỗi 12 trứng, ông được công ty trả 44 sen. Còn nhân công nhặt trứng tại Georgia được trả khoảng 7-8 đô một giờ, có khi trả khoán từ 1.000 đến 1.500 đô la một tháng. Trứng được hãng thu về sẽ trở sang Jamaica để ấp và bán gà con để nuôi lấy thịt tại vùng Trung Nam Mỹ. Với 4 chuồng gà đẻ trứng ấp, một năm thu nhập của ông vào khoảng 280.000 đô la, trừ chi phí thuế má, trả nợ ngân hàng và những hư hao phải sửa chữa, cộng với tiền trả cho công nhân, một năm ông còn được vào khoảng 150.000 đô la. Ông nói trại gà của ông hiện có giá chừng 1.100.000 đô la. 3 năm nữa trả hết nợ, ông sẽ làm chủ nguyên một tài sản như vậy, chưa kể lợi tức hàng năm. Mỗi lứa gà trứng như vậy là 10 tháng, sau đó ông được nghỉ 2 tháng để dọn sạch chuồng trại và nghỉ ngơi, đi chơi trước khi lứa gà mới được giao. Ông đã vào nghề này được 7 năm nay. Khi ông mua trại gà, lúc đó giá chỉ có 500.000 đô la. Ông dùng căn nhà ở để thế chấp, mượn được 90.000 đô la, bỏ ra mua nông trại, rồi đổi nghề. So sánh công việc thợ hàn với nuôi gà, ông Lý phát biểu. Làm gà thì công việc nó vững chắc hơn mà mình có ăn tiền nhiều hơn, thì cũng làm ăn mà thì có tiền cho mình được nhiều khá hơn, chứ còn mà mình đi làm cho là thợ hàn hay là làm kia thì chỉ là làm thôi. Còn ở đây thì mình có cái đồng vốn tích lũy, cái đồng vốn. Với hệ thống nuôi gà tự động, một chủ trại đã sống với nghề này từ 10 năm nay, ông Dương Thành Năm mô tả một ngày làm việc của ông. Tôi là trại gà trứng, thành ra sáng 4 giờ sáng tôi phải thức dậy rồi. 4 giờ sáng tôi cho gà nó thức dậy cho gà nó ăn. Ăn cho tới khoảng 7 giờ là xong. Rồi thì cỡ 9 giờ bắt đầu lượm trứng cho tới chiều. Tới khoảng 3-4 giờ chiều là ngưng. Set up tất cả các cái nó đều automatic hết. Mình cũng phải ra mình coi, nhiều khi cô biết máy móc nhiều khi nó cũng bị trách bồ chứ. Thì mình phải kịp thời mình sửa ra cho nó có thực phẩm cho gà nó ăn. Ông Ninh Quyền, chủ nhân Quyền Farm ở Nashville, Georgia, chủ nhân trại gà trứng, cho biết trước đây ông ký hợp đồng với Tyson nhưng sau đổi sang làm việc với công ty Sanderson. Lý do là Tyson chỉ giới hạn cho ông 2 chuồng, không đủ sống, vì Tyson chỉ cần một số trứng ấp sao cho tỷ lệ với số gà thịt mà họ cần, nên cho dù ông muốn mở rộng thêm cũng không được. Ông bèn bán trại nhỏ với 2 chuồng và mua trại với 4 chuồng, đổi sang ký hợp đồng với Sanderson. Ông giải thích. Nếu mà mình làm gà là phải tùy thuộc vào hãng gà, nó đồng ý bill thêm thì cái cung cái cầu nó phải đi đôi với nhau. Nếu mà cái lượng trứng đưa ra mà không có chuồng gà thịt tiếp thu á thì nó không có nó bill thêm được chuồng trứng. Bao nhiêu chuồng thịt á, một chuồng trứng nó chi cho bao nhiêu chuồng thịt thì là như đó. Chỉ khi nào mà chuồng thịt nó cần hơn nữa thì chuồng trứng nó mới được tăng. Một phụ nữ từng có cửa tiệm làm móng tay, hiện cùng chồng làm chủ một trại gà lớn ở Moultrie, bang Georgia, là bà Kim Trần, đưa ra một nhận xét về ngành nông trại, chăn nuôi đối với đời sống gia đình. Làm ngày nào con cũng thấy cực cái cô, nào cũng là công ăn chuyện làm. Nhưng mà thấy làm cái nghề này thì nó đỡ hơn, gia đình nó gần gũi hơn, thì giống như vợ chồng con cái nó hợp mặt nhiều hơn. Thay vì cô làm hãng, cô làm nhà hàng, cô làm bất cứ cái chuyện gì đi, chồng vợ ngã con cái nhà cũng tội. Này chồng, cái này cô làm chừng gà, vợ chồng tối ngày ở nhà vậy lo con cái ăn học nữa, nó khỏe hơn đó cơ. Còn anh Cao Thành Thái, chủ một trại gà thịt ở Rupert, bang Georgia cho biết anh tốt nghiệp đại học về Management Information System, từng làm chủ nhiều tiệm làm móng tay ở bang này, nhưng sau đó anh bỏ hết, quay sang nghề nuôi gà. Sau đây là những lý do mà anh đi theo ngành nghề này. Cái nghề nuôi gà có tương lai hơn. Cái môi trường làm với cái chemical là lâu ngày mình dễ bị nhiễm bệnh mà mình cái kháng thể mình càng ngày càng yếu. Tôi nghĩ là làm nghề neo không có khỏe bằng cái nghề làm chạy gà. Và cái ưu điểm là mình học được những cái nghề nhỏ nhỏ khác như là làm plumbing, làm electrical, làm maintenance service. Ví dụ như những cái máy móc mình cũng có đụng tới, mình biết được nhiều về khoa học kỹ thuật, nhiều thứ khác hơn. Và chỉ là tôi có cái ưu điểm có lợi hơn người khác là tiếng Anh với tiếng Việt. Tiếng Anh khá hơn, thành ra làm việc với Mỹ nó cũng dễ dàng, với hãng gà nó cũng dễ chấp nhận. Tại vì có học management rồi, thành ra nói chuyện với tụi nó rất là dễ. Rồi hoặc là tìm những cái thông tin để mình áp dụng cho trại gà rồi nó cũng dễ dàng hơn. Mục sư Lê Vinh Kiện thuộc địa phận Tifton, bang Georgia cho biết, trong vùng thôn quê của bang này, cứ 100 trại gà thì có đến 40 trại là do người Việt làm chủ. Chiếm một phần khá lớn trong sinh hoạt kinh tế của ngành nghề này. Tại Georgia, có nhiều người đã từ ngành móng tay chuyển sang nuôi gà. Lại có những cặp vợ làm móng tay, chồng nuôi gà gia công. Chúng tôi đã nêu thắc mắc về sự liên hệ giữa nghề móng tay và nghề nuôi gà của người Việt ở Georgia. Hai ngành nghề mà thoạt nhìn tưởng như không có điểm gì chung với mục sư Lê Vinh Kiệt và được ông giải thích. Nó có một cái sự liên hệ chứ bà. Thưa bà, nó có hai cái sự liên hệ. Cái thứ nhất, theo chỗ tôi được biết đó, những cái người mà thân hữu mà tôi thường giao tế với họ đó, thì phần đông đó là trước khi họ chuyển qua họ nuôi gà đó, thì họ đã là chủ các cái tiệm neo rồi, có thể một hoặc hai hoặc ba tiệm gì đó. Nói chung là họ lấy cái số vốn từ cái vấn đề kinh doanh làm neo rồi họ chuyển qua họ nuôi gà, tức họ tích lũy vốn rồi họ nuôi gà. Cái liên hệ thứ hai nữa, hoặc là đôi khi họ mua cái chuồng gà ở đó rồi vợ con của họ thì rảnh á, thì họ lại thấy cái chỗ nào thuận tiện họ lại mở thêm một cái tiệm neo nữa. Chồng thì là nuôi gà mà vợ thì làm neo, rồi họ lấy cái thu nhập của cái tiệm neo đó họ lại dồn tiền vào họ trả cho cái mô hình của chuồng gà. Thành ra nó có liên hệ nhiều chứ. Dĩ nhiên là có một số lớn họ đi từ những ngành khác qua, chứ không phải là đi từ cái ngành neo ra không. Nhưng mà tôi thấy có sự liên hệ đó. Theo mục sư Kiệt cho biết, những người có trại nuôi gà mà ông được biết đến đều có đời sống kinh tế rất khả quan, vì công cuộc kinh doanh của họ trị giá bạc triệu, vốn bỏ vào phải cao. Để có số tiền lớn đầu tư, chắc chắn khả năng kinh tế của họ phải vượt lên trên mức sinh nhai, kiếm sống bình thường. Thưa quý thính giả, tuần vừa rồi một giáo sư người Mỹ giảng dạy môn báo chí tại Đại học West Virginia qua đời, hưởng thọ 79 tuổi. Giáo sư George Esper từng là một phóng viên chiến trường trong thời chiến tranh Việt Nam. Một cựu sinh viên của ông giờ đây là một nhà làm phim độc lập, đã đoạt được nhiều giải thưởng. Cô Elaine McMillan đang thực hiện một bộ phim tài liệu về con người và sự nghiệp của phóng viên, được coi là một huyền thoại trong làng báo chí này. Một ngày trước khi tiễn đưa ông về nơi yên nghỉ cuối cùng, cô McMillan đã dành cho Ban Việt ngữ đài VOA một cuộc phỏng vấn riêng. Mời quý vị theo dõi trong câu chuyện Việt Nam do Hoài Hương phụ trách. What set George apart was his big heart. He was the hardest working person I've ever met, completely tenacious reporter as he's been described. But he had Điều làm cho George khác người là trái tim nhân từ của ông. Ông là người làm việc nhiều nhất mà tôi đã từng gặp. Nhiều người miêu tả ông là một phóng viên kiên trì, quyết tâm, nhưng ông còn có tài thuyết phục người khác. Rất nhiều lần ông đã thuyết phục được người ta kể cho ông nghe những câu chuyện mà thường hiếm khi được bộc lộ cho các nhà báo tò mò, luôn luôn tìm cách phanh phui những điều bí ẩn. Nhưng George có tài nói chuyện, dễ thuyết phục người nghe. Hầu hết những người từng quen biết hay làm việc với George Esper đều đồng ý rằng ông là một phóng viên có khả năng đưa tin ngoại hạng. Họ miêu tả ông là một nhà báo hào hiệp và giàu lòng trắc ẩn. Có thể nói những thành tích lớn nhất của ông gắn liền với chiến tranh Việt Nam. Ông là một nhân vật đáng nể, có hàng ngàn phóng viên tường trình về chiến tranh Việt Nam. Thế nhưng George Esper có lẽ là người được mọi người nhắc tới nhiều nhất. Đó là nhận định của phóng viên Peter Arnett trong một cuộc phỏng vấn dành cho Metro News sau khi ông Esper qua đời. Peter Arnett từng làm việc với ông Esper tại phòng tin của Associated Press ở Sài Gòn cách đây nhiều thập niên, và mới đây hơn ông cộng tác với đài truyền hình CNN. Theo nhà báo lão thành này, thì George Esper là một phóng viên vừa có tài vừa có đức. Ông thích ganh đua nhưng lại rất hào phóng, rất tốt bụng, sẵn sàng giúp tất cả các đồng nghiệp đến từ bất cứ nơi đâu tới Sài Gòn để tường trình về cuộc chiến Việt Nam. Ông Arnett kết luận rằng, trong sự nghiệp kéo dài 42 năm với hãng thông tấn AP, George Esper đã có công nâng cao uy tín của báo giới nói chung nhờ vào khả năng đưa tin, tính kiên trì và lòng đam mê nghề nghiệp của ông. Nhà làm phim tài liệu Macmillan đồng ý với nhận xét đó. We all can learn a lot from him in that he always cared for everyone around him, and that's what really set him apart. Tất cả chúng ta đều có thể học hỏi rất nhiều nơi ông. Ông luôn luôn lo lắng cho mọi người, và đó là điểm khác biệt lớn nhất giữa ông với người khác. Ông không chỉ tường trình về chiến tranh Việt Nam, về thảm họa của chiến tranh Việt Nam, mà còn nói tới hòa bình và những giá trị nhân bản. Elaine Macmillan nói, trong khi làm việc, ông Esper không nề hà khó khăn khi đeo đuổi một nguồn tin. Ông kiên nhẫn sử dụng máy điện thoại suốt buổi và sẵn sàng thực hiện những chuyến đi thật xa để săn tin. Nhà báo Mike Meyer viết trên trang web newsregister.net rằng George Esper hội đủ 6 đức tính rất hiếm thấy đầy đủ nơi một cá nhân. Đó là trí thông minh, sự thận trọng, lòng trắc ẩn, hành xử theo nguyên tắc, tài làm báo và sự can trường. Ông Meyer nói đó là những đặc điểm làm nên cá tính của phóng viên chiến trường Esper. Macmillan cho biết cô khởi sự quay bộ phim tài liệu về cuộc đời và sự nghiệp của George Esper hồi năm ngoái, sau khi ông lâm bệnh và dọn lên Boston để điều trị. Cô cho biết là giáo sư Esper tỏ ra thích thú và sẵn sàng đóng góp ý kiến để thực hiện bộ phim. Thế nhưng, phim chưa xong thì nhà báo đã ra đi, để lại nơi cô sinh viên một thời của ông cảm giác hụt hẫng, bàng hoàng. Nhưng trong nỗi đau mất mát, cô nói cô nhận thức được hơn bao giờ hết nhu cầu phải hoàn tất sớm bộ phim tài liệu này. Ông Esper được nhớ đến nhiều nhất như nhà báo gan dạ của hãng thông tấn AP đã từ chối không theo đoàn di tản rời Việt Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, và do đó đã tường trình nhiều điều mắt thấy, tai nghe xảy ra trong những ngày sau khi lực lượng Cộng sản miền Bắc tiến vào một thành phố Sài Gòn bỏ ngỏ. Bài báo của ông phỏng vấn hai bộ đội miền Bắc vừa vào tới Sài Gòn được đăng trên trang nhất của tờ The New York Times trước khi đường dây liên lạc của AP bị cắt đứt. Thế lý do nào đã khiến cho ông quyết định ở lại? Cô Macmillan giải thích. I believe that George didn't leave because he wanted to finish what he had started. He had seen. Tôi tin rằng George đã không ra đi bởi vì ông muốn hoàn tất điều mà ông đã khởi sự. Ông đã ở Việt Nam 10 năm. Ông nói với tôi rằng ông sẽ hối tiếc khôn nguôi, bởi vì nếu từ bỏ nhiệm sở lúc ấy, chắc chắn ông sẽ cảm thấy thất vọng với chính mình, thấy ông đã không làm tròn bổn phận với AP và các đồng nghiệp. Mọi người đều biết ông là phóng viên kiên cường trước mọi tình huống. Ông đã thi hành nhiệm vụ trong các điều kiện khó khăn nhất mà không nao núng. Thế nên không ai tưởng tượng ông sẽ ra đi trong khi ông tin rằng ông chưa hoàn tất nhiệm vụ. Trong tập đầu tiên của bộ phim tài liệu do Elaine Macmillan thực hiện, phóng viên George Esper kể lại cảnh ông đã chứng kiến sau khi miền Nam đầu hàng vô điều kiện. I went down to Lam Son Square to interview South Vietnamese police and military personnel coming in to sack their weapons and surrender. And this one police colonel was approaching me. Tôi tới công trường Lam Sơn để phỏng vấn cảnh sát và binh sĩ miền Nam đến nộp vũ khí đầu hàng. Thì một viên đại tá cảnh sát tiến tới gần tôi. Tôi thấy ánh mắt ông như dại đi, như ánh mắt của một người điên. Ông ấy nói, Finney, Finney, Finney. Tôi lôi cuốn sổ tay ra để ghi chép. Tôi đến sát gần ông, thấy ông rờ khẩu súng của ông. Tôi tự nghĩ, ông này điên rồi. Ông ấy có thể giết tôi. Tại công trường Lam Sơn có một bức tượng lớn tạc hai binh sĩ thuộc công lục chiến Việt Nam Cộng Hòa cầm súng. Tôi bắt đầu rút lui với ý định sẽ nhảy sau chân tượng. Before I could do anything, he pulled out his pistol, he saluted this statue and put it to his own head. It happened so fast, I really didn't have time to react. Nhưng trước khi tôi làm bất cứ động tác nào, ông ấy rút khẩu súng lục ra, ông giơ tay nghiêng chào bức tượng rồi chĩa súng vào đầu ông. Chuyện xảy ra trong tích tắc, tôi không có thời gian phản ứng. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình sao thật gần cái chết. Nếu như ông đại tá với đôi mắt điên dại ấy quyết định chĩa súng bắn tôi nghĩ sau 10 năm tránh được đạn thù, thoát chết trong những tai nạn máy bay, bệnh tật, rồi đột nhiên viên sĩ quan cảnh sát này có thể bắn tôi chết trong ngày cuối cùng của cuộc chiến. Cảnh một đại tá cảnh sát Việt Nam tự kết liễu mạng sống bằng một phát súng tại công trường Lam Sơn vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày miền Nam thất thủ, đã ám ảnh nhà báo Lão Thành cho tới những ngày cuối đời. Macmillan, nhà làm phim tài liệu được ông coi như một cô cháu gái, kể lại dấu ấn của sự kiện này nơi người phóng viên đã gần đất xa trời. You know, before he died, he told me that, you know, that was something that he couldn't get out of his mind. He couldn't stop thinking about who that person was. Trước khi qua đời, ông có nói với tôi rằng đó là câu chuyện hằn sâu trong tâm trí mà ông không có cách nào quên được. Ông không ngừng tự hỏi, không biết người ấy là ai. Liệu ông ấy có gia đình hay không? Nhưng ngay khi sự kiện xảy ra, ông phải gạt sang một bên những suy nghĩ và xúc cảm để tập trung vào việc thi hành phận sự của một phóng viên. Nhắc lại câu chuyện đó, ông vẫn cảm thấy rất đau lòng. You know, while the war left him with, you know, nightmares and was very haunting to him, he really did have this passion about the country of Vietnam. Trong khi chiến tranh Việt Nam vẫn khiến ông thấy ác mộng và có nhiều chuyện vẫn theo đuổi ám ảnh ông vẫn mang một niềm đam mê đối với đất nước Việt Nam. The Vietnam War instilled this love for Vietnam in George, and that never left him. He loved that country. Cô Macmillan nói, chiến tranh Việt Nam đã giúp nhà báo đến với Việt Nam và yêu đất nước Việt Nam. Và chiến tranh không làm suy xuyển tình cảm sâu đậm đó. Nhà báo George Esper khá nặng tình với Việt Nam. Bà Nancy Hà, người vợ cũ của ông, là người Việt Nam. Ông bà có với nhau 3 người con trai. Tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe lại bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huỳnh Trang biên soạn. Minh Phượng và Jane Clark xin kính chào quý thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị 2 thành ngữ mới. Một có từ fix, nghĩa là từng đợt một, và một có động từ to fix, nghĩa là sửa chữa. Chị Jane xin đọc thành ngữ thứ nhất. The first idiom is fits and starts. Fits and starts. Fits and starts có nghĩa là làm một việc không đều, thất thường, từng đợt một. Một bà mẹ đã mất rất nhiều thời gian để tốt nghiệp đại học. Con bà cho biết như sau. When I was a kid, my mom dreamed of going to college. But raising a family didn't allow her to complete her course on a regular schedule. There was a lot of stopping and starting again. Although it took her 7 years, after numerous fits and starts, she finally earned her degree. Hồi tôi còn bé, mẹ tôi vẫn mơ ước đi học đại học. Nhưng vì bận chăm sóc gia đình, nên bà không thể theo một chương trình học liên tục. Bà đi học rất thất thường. Tuy bà mất 7 năm học, sau nhiều lần bị gián đoạn, cuối cùng bà cũng đã lấy được bằng đại học. To dream là mơ ước và to complete là hoàn tất. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. When I was a kid, my mom dreamed of going to college. But raising a family didn't allow her to complete her course on a regular schedule. There was a lot of stopping and starting again. Although it took her 7 years, after numerous fits and starts, she finally earned her degree. Lịch sử cho thấy là tính kiên trì, nhẫn nại là yếu tố rất quan trọng để đạt được những mục tiêu mà mình theo đuổi, như quý vị nghe trong thí dụ sau đây. Consider the civil rights movement in the United States and how African Americans engaged in a long struggle to secure equal rights. That achievement didn't happen at once. There were irregular intervals of action and inaction. It was a series of fits and starts. Ta hãy xem phong trào dân quyền tại Hoa Kỳ và người Mỹ da đen tranh đấu lâu dài như thế nào để giành quyền bình đẳng. Thành quả này không phải đạt được ngay tức khắc, mà có nhiều giai đoạn hoạt động lẫn bất hoạt động. Đây là một tiến trình bị gián đoạn nhiều lần. Civil rights là dân quyền, struggle là tranh đấu, và interval là khoảng thời gian, giai đoạn. Bây giờ, chị Jane xin đọc lại thí dụ này. Consider the civil rights movement in the United States and how African Americans engaged in a long struggle to secure equal rights. That achievement didn't happen at once. There were irregular intervals of action and inaction. It was a series of fits and starts. Quý thính giả đang nghe bài học thành ngữ của đài VOA. Quý vị có thể nghe lại hoặc truy cập bản văn của bài học này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai. The second idiom is fix someone's wagon. Fix someone's wagon. Fix someone's wagon. Có một từ mới là wagon, tức là loại xe ngựa mà người Mỹ dùng làm phương tiện chuyên chở trong chuyến đi khai phá miền Tây nước Mỹ vào đầu thế kỷ thứ 18. Vì có sự cạnh tranh mãnh liệt giữa các di dân, nên họ tìm cách phá hoại nhau. Fix someone's wagon không phải là sửa xe ngựa, mà là đổ cát vào trục bánh xe để hại nhau. Ngày nay, thành ngữ này có nghĩa là trả thù một người nào, hay ăn miếng trả miếng. Mời quý vị nghe thí dụ sau đây. After my washing machine broke, I went to a store to order a new one. They said it could be delivered to my home yesterday. So I took one day off from work to wait for them, and nobody came. Finally, they called and said they had to reschedule the delivery for tomorrow. I just want to fix their wagon. Sau khi máy giặt của tôi bị hỏng, tôi đến một tiệm để đặt mua một máy mới. Họ nói có thể giao máy đến nhà tôi hôm qua. Vì thế, tôi xin nghỉ việc một hôm để chờ họ, nhưng không thấy ai đến hết.